Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 853, lệnh bài. Bất tước hỏa chủng, Lý Cầu Tiên nghe được Nguyệt Tâm Chí Tôn lời nói hơi sững sờ. Ngay sau đó nhưng trong lòng thì có chút quái gì. Bất tước hỏa chủng, đây chính là vũ trụ kỳ chân bảng bên trên xếp hạng 63 chí bảo. Giá cả so với đốt hết tinh hồn đến đều chỉ kém một tia. Như nghĩ mua, không có mấy vạn đại đạo thần thạch nghĩ đều không cần suy nghĩ. Có thể hiện tại, hắn còn chưa mở miệng, cứ như vậy lộ ra cái ủy khuất mặt. Sau đó, tới tay, vũ trụ kỳ chân bảng bên trên kỳ chân dễ kiếm như vậy. Nguyên lai muốn vũ trụ kỳ chân cũng không phải là không phải chém chém giết giết dục huyết phấn. Chiến, có đôi khi thích hợp cải biến một chút sách lược cũng có thể có được giống nhau hiệu quả. Lý Cầu Tiên phảng phất phát hiện thế giới mới. Không sai, bất tước hỏa chủng, những này đều thuộc về tính nhắm vào vũ trụ kỳ chân. Đối với rất nhiều vô thượng pháp môn đến nói, giá trị của bọn chúng so những xếp hạng kia 30 vị trí đầu vũ trụ kỳ chân còn muốn cao. Người tu thành vĩnh hằng hồng lô. Bất tước hỏa chủng vừa vặn thích hợp ngươi, lại thêm ngươi lúc trước liền từng có chém giết 3 vị khư thú tộc chí tôn công lao. Hôm nay lại liên tiếp chém giết khư thú tộc, hắc ngục liên minh 3 đại cường giả. Ta cho dù làm chủ đem một phần bất tước hỏa chủng ban thưởng cho ngươi cũng tuyệt đối không có. Ngươi sẽ nói cái gì? Nguyệt Tâm Chí Tôn mang trên mặt vẻ mỉm cười nói. Một bên Kim Thụy Chí Tôn cũng là khẽ gật đầu, bằng Lý Chí Tôn công lao, phần này ban thưởng danh chí thực quy. Nói xong hắn còn cười chắp tay nói, có bất tước hỏa chủng, Lý Chí Tôn tu thành vĩnh hằng hồng lô thời gian tất nhiên trên phạm vi lớn rút ngắn. Lúc nào Lý Chí Tôn đem vĩnh hằng hồng lô tu thành? Dựa vào cái này bốn môn vô thượng pháp, Chí Cường Chí Tôn sắp xếp bên trong tất nhiên có Lý Chí Tôn một chỗ ngồi. Kim Thụy Chí Tôn quá, khen, ta đơn giản là có chút thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Cách chân chính Chí Cường Chí Tôn còn kém xa lắm, Lý Cầu Tiên nói, Kim Thụy Chí Tôn cười cười, nhìn thoáng qua vẫn luyện hóa vô cương tử khí nghĩ không Chí Tôn. Trong thần sắc hiện lên một vệt sầu lo. Còn có mấy thời gian 10 ngày, hy vọng có thể thuận lợi. Một phần vô cương tử khí đã có 3 vị trí tôn vì đó mất mạng. Ta tin tưởng những người khác cho dù lại nghĩ có ý đồ với vô cương tử khí cũng được thật tốt cân. Nhắc một chút có đáng giá hay không? Một bên Nguyệt Tâm Chí Tôn chen vào nói. Kim Thụy Chí Tôn nhẹ gật đầu. Đồng thời hỏi, lâu luyện chí tôn bọn hắn không có sao chứ? Không có việc gì, lâu luyện chí tôn đã truyền tin tức cho ta. Tôn kia khư thú hình bóng cứ việc vây khốn bọn hắn lại mang lấy bọn hắn cưỡng ép xông vào khư. Giới tầng thứ 7, nhưng bản thân nó cũng chịu không được khư giới tầng thứ 7 lực lượng. Kéo dài không bao lâu, trực tiếp bị khư giới tầng thứ 7 lực lượng ép tán. Mấy vị trí tôn liền thừa cơ trốn thoát. Bất quá bởi vì đầu kia khư thú hình bóng cuối cùng tại khư giới 7 tầng chạy một đoạn thời gian, làm bọn hắn cách chúng ta nơi này đã có không ít khoảng cách. Đoán chừng bọn hắn qua được cái 1-2 ngày mới có thể chạy tới. Nguyệt Tâm Chí Tôn nói, những này khư thú tộc thiên phú bí thuật từng môn ngược lại là thần dị vô cùng. Thật giống như diễn dịch ra khư thú hình bóng môn này bí thuật. Như tại thời khắc mấu chốt thi triển, thậm chí có thể phạm vi nhỏ thay đổi một trận đại chiến chiến cuộc. Lý Cầu Tiên nói, khư thú tộc so với nhân loại chúng ta chí tôn chiếm cứ lấy được trời ưu ái ưu thế. Đó chính là bọn họ trên thân diễn sinh ra đến có quan hệ với khư thú chi lực vận dụng thiên phú. Bởi vậy đồng dạng chí tôn, khư thú tộc chí tôn dựa vào thiên phú lại có thể hơi thắng chúng ta sinh mệnh có trí tuệ trận. Doanh chí tôn nửa bậc, bất quá chúng ta sinh mệnh có trí tuệ trận doanh cũng có ưu thế của mình. đó chính là chúng ta vô thượng số lượng đông đảo, vô thượng số lượng một đóa, tự sẽ chảy ra không ít vô thượng chí bảo. Đây chính là chúng ta ưu thế chỗ. Nguyệt Tâm Chí Tôn cười nói, vô thượng chí bảo. Lý Cầu Tiên hồi tưởng một phen Hắc Ngục liên minh cùng Khư Thú tộc mấy vị cường giả. Đúng là không có người nào ủng có cái gì đặc biệt thần dị vũ trụ kỳ vật. Trước mắt tại vũ trụ tinh không khi bên trong lưu truyền vô thượng chí bảo số lượng cũng không nhiều, thật giống như vô thượng cần có rõ ràng cảm ngộ mới có thể sáng tạo ra vô thượng pháp môn đồng dạng. Muốn luyện chế vô thượng chí bảo, đối với vật liệu yêu cầu cũng là cực cao, cao đến không thể so lòng có cảm ngộ kém đến đi nơi nào. Trước mắt toàn bộ vũ trụ mênh mông lưu truyền vô thượng chí bảo không đến trăm cái. Tính đến một chút cất giấu, vô thượng chí bảo số lượng vẫn sẽ không quá nhiều. Kim Thụy Chí Tôn nói, ánh mắt không khỏi nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Vô thượng chí bảo số lượng thưa thớt, nhưng Lý Cầu Tiên trên tay chiếm hai kiện, hằng quang chiếc nhẫn cùng vô hạn liệt dương kính. Kim Thụy Chí Tôn cố ý nói, cũng là hy vọng Lý Cầu Tiên ngày sau sông sáo tinh không lúc cẩn thận một chút. Lý Chí Tôn bảo mệnh năng lực mạnh, sợ là có thể cùng Chí Tôn bảng những đứng hàng đầu kia Chí Tôn đánh đồng. Chỉ phải cẩn thận một chút, Chí Tôn bảng xếp hạng trước 10 những vô địch kia Chí Tôn liền có thể. Bất quá mỗi một vị vô địch Chí Tôn động tĩnh đều có vô số người lưu ý. Chú ý, một khi bọn hắn có hành động, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện ngành tình báo cũng sẽ ngay lập tức truyền lại. Bởi vậy, tổng thể mà nói vấn đề không lớn. Nguyệt Tâm Chí Tôn đối với Lý Cầu Tiên ngược lại là lòng tin 10 phần, ngược lại là Lý Cầu Tiên. Lúc này lại lần nữa đầy đủ triển hiện chính mình điệu thấp khiêm tốn bản chất. Chí Tôn bảng những trước 10 kia vô địch Chí Tôn có người lưu ý, nhưng Khư Thú tộc Chí Cường giả không xếp vào Chí Tôn bảng danh sách. Ta vẫn được hành sự cẩn thận. Huống chi, trừ Khư Thú tộc cùng sinh mệnh có trí tuệ bên ngoài, vũ trụ mênh mông bên trong còn có số lượng đông đảo thượng cổ Khư Thú. Đây chính là so những chí cường kia chí tôn đáng sợ hơn quái vật. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên một chút có vẻ hơi ngoài ý muốn. Một lát, trên mặt của nàng cũng là mang theo một tia tán thưởng. Lý Chí Tôn, ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Ta liền sợ ngươi cảm thấy tu thành ba môn vô thượng pháp hậu sinh ra thiên hạ thật to có thể đi. Được cảm giác, xem ra lần này chúng ta cùng tông áp Chí Tôn một trận chiến, ngươi đến lúc đó thu hoạch nổi bật. Lý Cầu Tiên khiêm tốn cười cười. Thời gian trôi qua, lâu luyện Chí Tôn cả đám người dùng thời gian một ngày một lần nữa về đến khu này tinh không. Mà theo tông áp Chí Tôn cả đám người thối lui, thời gian kế tiếp ngược lại là lại lần nữa lắng lại lên. Cứ việc một phần vô cương tử khí giá trị bất phàm, nhưng có Nguyệt Tâm Chí Tôn dẫn đầu mấy vị Chí Tôn ở đây trấn thủ, đã ngăn cản sạch hơn 9 thành dám có tiểu tâm tư Chí Tôn. Còn nếu là hành động Chí Tôn số lượng nhiều, cũng là rất dễ dàng làm ra động tĩnh, một cái không tốt, thậm chí có thể sẽ bị Vinh Diệu Thánh Điện liên hợp cái khác Thánh Điện Chí Cường giả tới một cái một mẻ hốt gọn. Dưới loại tình huống này, dù là có người đỏ mắt vô cương tử khí ích lợi, vẫn đành phải nhìn xa xa, đồng thời thở dài chính mình vì sao không có cái này loại vận may. Mà theo Tàn Ngọc Chí Tôn cũng là đuổi đến phiến tinh không này về sau, hai đại chí cường Chí Tôn tọa trấn hạ, nguyên bản có chút ý nghĩ thế lực càng là gãy mất đánh vô cương tử khí tâm tư. Mấy thời gian 10 ngày qua rất nhanh đi, không sai biệt lắm, nghĩ không Chí Tôn hẳn là cái này 1-2 ngày liền có thể đem vô cương tử khí triệt để luyện hóa. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhìn phía sau cái kia phiến tràn ngập tử sắc lưu quang, có chút mỏi mệt trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Giờ phút này, những này tử quang phạm vi đã thu nhỏ đến không đến 1 vạn cây số. phát ra ánh sáng dù vẫn mãnh liệt đến cực điểm, nhưng ánh mắt đã có thể nhìn thẳng. Đến trình độ này cho dù lại có người đến đánh vô cương tử khí nguyên nhân, đồng thời đem nguyệt tâm chí tôn đám người đánh bại, khu trục, còn lại vô cương tử khí đoán chừng cũng chỉ có thể duyên thọ mấy trăm tinh năm. Hiệu quả 10 không còn 1, mà không ra nguyệt tâm chí tôn suy đoán. Ngày thứ 2 buổi chiều, đầy trời tử quang rốt cục đều tan hết, lộ ra tử quang ở trong một đạo nhìn qua rất có tang thương khí tức nam tử. Chính là Nghĩ Không Chí Tôn. Nghĩ Không Chí Tôn thật dài thở ra một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình về sau, rất nhanh chuyển hướng Nguyệt Tâm Chí Tôn cùng Tàn Ngọc Chí Tôn hai đại chí cường giả. Từ đáy lòng thi lễ một cái, đa tạ chư vị chí tôn thay ta hộ giá hộ tống. Nếu không, ta sợ là không cách nào thuận lợi đem phần này vô cương tử khí luyện hóa. Từ đó duyên thọ 9.000 năm. 9.000 năm a, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nguyệt Tâm Chí Tôn mỉm cười nói, mà Tàn Ngọc Chí Tôn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Nghĩ Không Chí Tôn quá khen. Nghĩ Không Chí Tôn hướng hai đại chí cường chí tôn nói lời cảm tạ một phen sau cũng là đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên đám người. Hơn 10 ngày trước chư vị cùng tông áp chí tôn đám người một trận chiến, ta dù tại luyện hóa vô cương tử khí, nhưng vẫn là lòng có cảm giác, chỉ là lúc kia ta tại luyện hóa vô cương tử khí thời khắc mấu chốt, không cách nào phân tâm. Trước mắt ở đây, cảm ơn Lý Chí Tôn, cảm ơn chư vị, Lý Cầu Tiên, Kim Thụy Chí Tôn, Lâu Luyện Chí Tôn đám người khách khí khoát tay áo. Nghĩ Không Chí Tôn thi lễ một cái qua đi, ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Lý Chí Tôn, nghe nói ngươi chung tu hành hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, hóa hồng quyết, vĩnh hằng hồng lô, tồn tại chân lý, chất điểm kiếm ý, niết bàn chi tâm bảy đại vô thượng pháp. Ta mặc dù cũng tu hành vĩnh hằng hồng lô, nhưng Lý Chí Tôn đã có bất tước hỏa chủng, chắc hẳn không cần đến ta chỉ điểm. Bất quá năm đó ta từng cùng ra ngoài du lịch vô thượng liệt chân từng có gặp mặt một lần, cũng may mắn giúp vô thượng liệt chân một vấn đề nhỏ. Vô thượng liệt chân ban thưởng khối tiếp theo lệnh bài cho ra hứa hẹn, có thể để ta tại hắn tọa hạ nghe giảng 10 cái tinh năm. Nói xong, hắn đem một tấm lệnh bài đem ra. Ta không thể vì ta nguyện đem cái này tấm lệnh bài truyền tặng tại Lý Chí Tôn. Tại vô thượng liệt chân tọa hạ nghe giảng 10 cái tinh năm. Vô thượng liệt chân cùng cái khác vô thượng không giống, làm việc đều xem tâm tình. Dù là hắn thân truyền đệ tử nghe hắn giảng bài thời gian đều chưa hẳn có 10 cái tinh năm. Cái này tấm lệnh bài quả thực là bảo vật vô giá, bù đắp được một kiện xếp hạng 50 vị trí đầu vũ trụ kỳ chân. Nghĩ không ra Nghĩ Không Chí Tôn lại có loại bảo vật này. Bất quá hơn 10 ngày trước một trận chiến, Lý Cầu Tiên chém giết tam đại chí tôn, lập xuống công lao lớn nhất. Nghĩ Không Chí Tôn đem cái này tấm lệnh bài truyền tặng Lý Chí Tôn cảm tạ, cũng là hợp tình lý. Các vị chí tôn nhìn xem Nghĩ Không Chí Tôn xuất ra như thế trọng bảo nói lời cảm tạ, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Có thể tại vô thượng liệt chân tọa hạ nghe giảng 10 năm lệnh bài. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này tấm lệnh bài, thần sắc nghiêm nghị. Vô thượng liệt chân, chất điểm kiếm ý người sáng lập, đứng tại đứng đầu nhất một nhóm vô thượng một trong. Năm đó từng liên hợp mấy vị khác vô thượng, nghĩ muốn chém giết vô thượng cách thay vô thượng thi đấu rất báo thù. Cứ việc tuyệt không thành công, nhưng từ một điểm này cũng có thể chứng minh vô thượng liệt chân cỡ nào cường hoành. Lý Cầu Tiên tu hành chính là vô thượng liệt chân chất điểm kiếm ý. Nếu có được đến vô thượng liệt chân tự mình chỉ điểm, lại dài đến 10 năm, viên mãn có hy vọng. Nghĩ đến nơi này, hắn thận trọng đem lệnh bài nhận lấy. Đa tạ Nghĩ Không Chí Tôn. cái này tấm lệnh bài đối với ta 10 phần trọng yếu. Ta liền không khách khí. Chúng ta cùng thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn. Về sau vẫn là phải nhiều hơn đi lại mới là. Nghĩ không, Chí Tôn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cầu còn không được. Lý Cầu Tiên giờ phút này bày ra tiềm lực tương lai đứng hàng tinh không chí. Tôn bảng là 10 phần chắc 9 sự tình. Đối mặt như thế một vị tiềm lực vô hạn Chí Tôn thiện ý. Nghĩ không, Chí Tôn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.